Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 157. Ứng đối: Tiếp xuống để cho ngươi đảm nhiệm Baroque Works phó xã trưởng. Liền phụ trách thay thế ta cùng những người khác bàn bạc. Hạ Thu nhìn xem Sikurei nói: Ta sẽ chăm chú đi hoàn thành. Sikurei vội vàng đáp. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn xác định trước mặt cự thú là xã trưởng về sau, liền tiếp nhận kết quả này. Ngược lại cảm thấy thuận lý thành chương. Trách không được xã trưởng một mực không lộ diện. Trách không được Robin thường xuyên cùng cự thú cùng xuất hành. Hắn cũng không có cái gì mâu thuẫn. Đối phương đối ân huệ của hắn là thực sự trợ giúp hắn tăng lên rất nhiều. Mà lại trở thành phó xã trưởng, đại biểu cho quyền thế địa vị gia tăng. Tựa như Paula, nàng hiện trước khi đến Vương quốc Dram, chỉ cần thành công, liền có thể trở thành một nước chi vương. Hạ Thu rất hài lòng Sikurei thái độ. Thế là nói ra, người trước làm việc cho ta. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ dạy cho ngươi một loại đặc thù kỹ nghệ, có thể gia tăng chiến lực của ngươi. Đa tạ xã trưởng, Sikurei lập tức nói. Sau đó hỏi, xã trưởng, về sau ta muốn lưu tại bên cạnh ngươi. Sòng bạc kia bên đó đây, đến lúc đó sẽ từ Cecilia phụ trách. Nàng sẽ tiếp nhận ngươi trở thành Mr. Ba. Hạ Thu hồi đáp. Cecilia học được cạo về sau, mình liền sẽ để rời đi, tiến về ái lỗ mã thành thị. Thực lực của nàng sớm cũng đủ để ở nơi đó trấn thủ. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể huấn luyện Vivi, trợ giúp nàng thực lực tăng lên. Mà lại Sikurei chức vị đề cao, có thể để Cecilia thuận vị tăng lên, trở thành Mr. Ba, giúp ta liên hệ Vivi, chờ nàng báo cáo băng hải tặc dâu đen sự tình. Hạ Thu nhìn về phía Sikurei, cái sau lập tức cầm lấy đen đen Musi, bấm Vivi điện thoại, mời dẫn ta đi gặp Paula. Nữ vương, Dalton nhìn lên trước mặt hộ vệ, có chút do dự thỉnh cầu nói, đi theo ta. Hộ vệ mang theo Dalton tiến vào phòng, hướng về bên trong đi đến. Paula liền ở tại bến cảng cách đó không xa trong thôn làng, ở tại xa hoa nhất phòng. Mặc dù có chút mạnh mẽ bắt lấy ép bán cảm giác, nhưng lại đầy đủ để phòng ốc chủ người thỏa mãn thù lao. Dalton đi theo hộ vệ đi vào phòng khách. Lò sưởi trong tường bên trong củi thiêu đốt lên, một cỗ nhiệt ý đập vào mặt. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Paula. Chỉ gặp Paula nằm nghiêng trên salon, mặc màu đỏ váy dài, bộ ngực đầy đặn muốn áo thủng ra, hai đầu chân dài từ dưới bảy bên trong dọc theo người ra ngoài, thả trên salon. Nàng gục ở chỗ này, chính cầm lấy một viên anh đào hướng miệng bên trong nhét. Sóng, Paula nữ vương. Dalton thấy cảnh này, tằng hắng một cái, không dám nhìn tới nàng, cúi đầu hô một câu. Là ngươi à? Paula ngồi thẳng lên, hai đầu chân dài để dưới đất, nhìn xem Dalton, tò mò hỏi, cánh tay của ngươi cảm giác thế nào? Đã trị liệu băng bó xong tất, mà lại dùng giá đỡ cố định, qua mấy ngày liền sẽ khôi phục. Dalton thành thật trả lời. Thật sao? Paula ngáp một cái, lười biếng mà hỏi. Dalton, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Dalton vừa muốn nói chuyện, Paula ngón tay nhất chuyển, nói ra, ngồi a, đứng đấy làm gì? Được, Dalton nghe nói như thế, ngồi xuống khía cạnh cắt bên trên, tọa hạ về sau, lau mồ hôi chán, vừa muốn nói chuyện, Paula lại mở miệng, ngươi đem áo bông thoát đi, nơi này rất ấm áp, ngươi nhìn ngươi cũng nóng đầu đầy mồ hôi. Paula chỉ vào Dalton quần áo, lắc đầu nói, cái này cũng không cần. Ta chỉ là nói mấy câu. Dalton vội vàng nói. Hắn cũng không dám làm quá vượt qua sự tình. Mặc dù không hy vọng đối phương thành vì quốc gia này nữ vương, nhưng là dù sao có cái thân phận này tại, mình vẫn là bảo trì tôn trọng tương đối tốt. Tốt à? Paula gật gật đầu. Dalton vừa muốn nói chuyện, Paula lại hỏi, ngươi có ăn hay không hoa quả? Ta từ địa phương khác mang tới. Ta... Dalton nhiều lần bị chen vào nói, có chút bất đắc dĩ. cái này nữ vương có chút không đứng đắn a, nhưng lại không có so đo cái gì. Dù sao đối phương mấy lần nói chuyện đều là hảo ý. Để cho mình ngồi xuống, sợ mình nóng đến, lại mời mình ăn trái cây. Không cần, Đôn Tân vội vàng nói, ta có thể hỏi qua. Vương quốc Ram nhưng không có anh đào. Paula trực tiếp đem hoa quả bồn đẩy hướng Đôn Tân, nói ra, người nếm một chút, không cần khách khí. Tốt à, Đôn Tân thở dài, vươn tay cầm một viên anh đào, đặt ở miệng bên trong. Thế nào? Paula tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Đôn Tân con mắt có chút sáng lên, tằng hắng một cái, nói ra, rất không tệ, đã thích ăn, kia một hồi ngươi có thể mang chút hoa quả trở về ăn. Paula chỉ vào hoa quả nói, cái này cũng không cần. Đôn Tân vội vàng cự tuyệt, ai nha, một ít vật nhỏ mà thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền. Paula nói, vẫn là ngươi chướng mắt những này. Đó cũng không phải, Đôn Tân nói, nhìn xem Paula ánh mắt, nói ra, vậy ta liền tiếp nhận, đa tạ Paula nữ vương. Này mới đúng mà, Paula gật gật đầu, nhếch lên một cái chân, nhìn xem Đôn Tân nói ra, đúng rồi, ngươi có chuyện gì, là như thế này. Đôn Tân xoa xoa mồ hôi trán, chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, nói ra, ta tới đây là muốn hỏi một chút Paula nữ vương. Ngài khăng khăng muốn chiếm lĩnh quốc gia này sao? Đương nhiên, Paula cười lấy nói ra. Ta không phải nói cho ngươi nha. Ta muốn khôi phục núi lửa vương quốc cố thổ. Kia ngươi tính như thế nào đối đãi với chúng ta đâu? Đôn Tân nhìn xem Paula nói. Paula nghe nói như thế, thần sắc trở nên chăm chú. Nói ra, ta trở thành quốc vương, các ngươi dĩ nhiên chính là ta quốc dân. Quốc gia của ta đã còn thừa không có mấy. Vì kéo dài tiên tổ vinh quang, ta mới lại tới đây, trùng kiến quốc gia, đồng thời để quốc gia này càng thêm cường đại. Đôn Tân nghe nói như thế, thần sắc có chút do dự. Nói ra, vậy ngươi định dùng phương thức gì quản lý quốc gia này? Lại định dùng biện pháp gì để quốc gia này cường thịnh? Rất đơn giản, chúng ta quản lý quốc gia phương thức là theo luật trị nước. Paula cẩn thận nhớ lại xã trưởng nói sách nhỏ, hồi đáp, chế định luật pháp hoàn thiện, từ trên xuống dưới, mỗi người đều tuân thủ quốc gia pháp luật, trái với pháp luật phải tiếp nhận thẩm phán. Đây là chúng ta cơ bản phương lược, hiến pháp hiệu lực tối cao, sau đó là hình pháp, vật quyền pháp, hành chính cho phép pháp, thành lập luật pháp hoàn thiện chế độ, đúng là trị quốc căn bản. Nhưng Đôn Tân trầm tư một chút, nhìn xem Paula nói ra, nhưng là cái này pháp luật đối ngài có phải không cũng ước hẹn buộc hiệu lực? Đương nhiên, Paula nói ra, cư ở quốc gia này bên trong mỗi người đều bị pháp luật bảo vệ. Đây là Hạ Thu nói cho nàng biết sự tình. Nàng vốn đang cảm thấy bó tay bó chân, nhưng là về sau tưởng tượng, quốc gia này là nàng, chính mình cũng không tuân thủ pháp luật, lại như thế nào kỳ vọng người khác tuân thủ pháp luật? Paula nghĩ rất đơn giản, nhưng là Đôn Tân lại âm thầm gật đầu, lại hỏi, ngài mới vừa nói, hy vọng quốc gia cường đại, nhưng là quốc gia của chúng ta ở vào đông đảo phía trên, vị trí xa xôi, bách tính chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế, ngài lại có phương thức gì để quốc gia trở nên cường đại, để bách tính giàu có đâu? Vấn đề này, Paula duỗi lưng một cái, lưng dựa vào cát trên lưng, quần áo có chút giật ra, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn. Đôn Tân lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn loạn. Paula nói ra, ta có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là tạm thời như thế nào đi làm, còn cần tiến một bước thực tiễn. Tỉ như mậu dịch, tại chúng ta phương Đông, có một cái cường đại quốc gia gọi Alabasta, chúng ta có thể cùng bọn hắn tiến hành mậu dịch. Chúng ta Alabasta sao? Đôn Tân có chút ngoài ý muốn. Paula nói ra, không sai, chúng ta là đông đảo, bọn hắn là hạ đảo, đều có độc thuộc về lẫn nhau cây công nghiệp, có thể tiến hành giao dịch. Nhưng Paula nữ vương ngươi khả năng không biết. Đôn Tân thở dài nói ra, chúng ta vương quốc Ram cùng vương quốc Alabasta là đối địch quốc gia. cơ bản không có cái gì lui tới. Sống lại qua một chút khoảng cách. Dalton nghĩ đến tại mấy năm trước, đi theo Walpole tham gia chính phủ thế giới hội nghị lúc cảnh tượng. Walpole cùng Alabasta quốc vương Cobra đối chọi gay gắt, tại trong hội nghị tranh chấp không thôi. Tại hội nghị ở giữa lúc nghỉ ngơi, Walpole ghi hận trong lòng, cố ý đụng ngã Alabasta công chúa Vivi đồng thời tiến hành trào phúng. Nhưng lúc ấy tuổi nhỏ Vivi lại không hề khóc lóc, mà là đối phương lại chủ động xin lỗi nhượng bộ. Lúc kia, hắn liền thấy hai quốc gia khác biệt, mà sự thật cũng là như thế. Hiện tại cái kia gọi Vivi tiểu cô nương, đã để Alabasta trưởng thành là một cái cường đại quốc gia. Vivi kế thừa đã từng thất vũ hải trái cây năng lực, trở thành thủ hộ Alabasta anh hùng. Nàng càng là chủ đạo một tòa thành thị phục hưng. Nghĩ đến Vivi, lại nghĩ tới Walpole, Dalton liền không nhịn được thở dài. Paula cười lấy nói ra, nhưng là quốc vương đã đổi, chỉ cần chúng ta đi hợp tác với bọn họ, bọn hắn chưa chắc sẽ cự tuyệt chúng ta a. Dù cho không được, cũng muốn thử qua mới có thể. Nếu như có thể, ta sẽ đích thân tìm bọn hắn quốc vương đàm một chút. Đến lúc đó bọn hắn nếu không đáp ứng, mình liền tự mình đi tìm Cobra. Nếu là Vivi không đồng ý, mình liền đi tìm xã trưởng. Bọn hắn làm sao có thể không đồng ý? Tự mình sao? Dalton lại nghĩ sai. Đối phương nếu là cự tuyệt, nàng nguyện ý tự mình tiến về. Tất nhiên muốn thỏa hiệp nào đó một số chuyện. Làm một nước quốc vương, nguyện ý vì mình con dân làm những chuyện này. Cái này khiến Dalton đối nàng đánh giá đề cao rất nhiều. Paula nói ra, trừ cái đó ra, cái khác như thế nào đi làm, còn cần lại nghĩ một hồi. Đương nhiên ngươi nếu là có ý nghĩ gì, cũng có thể nói cho ta. Ta hiểu được, Dalton gật gật đầu, sau đó đứng dậy nói ra. Tạ ơn Paula nữ vương hôm nay cho ta trả lời chắc chắn. Chậm trễ ngài thời gian. Không có việc gì, Paula cười lấy nói ra. Có vấn đề gì, ngươi có thể hỏi lại ta. Vậy ta cáo từ. Dalton đạt được vật mình muốn. Đứng dậy, dự định rời đi. Đừng quên hoa quả, Paula tại sau lưng hô. Dalton dừng lại bước chân. Paula để cho người ta vì đó trang hoa quả. Dalton nói lời cảm tạ về sau, mang theo hoa quả rời đi. Thế nào? Dalton vừa về đến phòng bên trong, liền có hơn 10 người dân binh đem hắn vây quanh. Nàng là một cái người có năng lực, nhưng về phần phải trang nhân từ, vậy liền không được biết rồi. Người thiện lương, vẫn chưa biết được. Dalton nói một câu, nhấc lên cái túi, nói ra, đúng rồi, nàng còn đưa ta một chút hoa quả. Mọi người có thể nếm thử. Đáng chết, Maruseru bị trói ở thân thể. Hắn không ngừng giãy giụa, lại căn bản là không có cách tránh ra khỏi dây thừng. Mà cánh tay đã bị dây thừng mài có chút sưng. Mấy tên khốn kiếp này, ta nhất định phải giết bọn hắn. Maruseru phẫn nộ nhìn phía xa chính đang ăn mừng Joker Buggy một đám. Hàng người trên thuyền ngoại trừ chính mình cũng bị Joker Buggy giết chết. Kiều Trạch đại thúc, đồng bọn của mình, còn có tín nhiệm thủy thủ đoàn của mình. Bọn hắn có người thì bởi vì tin tưởng mình, mới đi theo mình chạy xa dương đường thuyền. Còn có người, là bị mình mời tới đến trên thuyền công việc. Nhưng là bọn hắn đều đã chết, mình lại sống tiếp được. Đến lúc đó, nên như thế nào đối mặt bọn hắn thân bằng hảo hữu? Hai ngày trước mình vừa tới đến ở trên đảo, mình liền bấm thương hội điện thoại. Thương hội quyết định thanh toán tiền chuộc, đã phái người đến đây. Mà tại mấy ngày nay tiếp xúc bên trong, một vị hải tặc nói với mình, bọn hắn căn bản không có ý định thả mình rời đi. Một khi tiền chuộc đưa đến, bọn hắn liền định giết mình, nhất định phải rời đi nơi này. Maruseru bị dây thừng trói lại, thân thể quấn quanh tầm vài vòng. Hai tay cũng bị trói lại, thân thể không có lực không gian, căn bản là không có cách tránh ra, nên làm cái gì? Maruseru nhìn chung quanh, hiện ở một bên có cái cự đại cái dương, nhìn thấy cái dương một bên cạnh góc, Maruseru di chuyển cái mông tới gần, đem hai tay phụ cận dây thừng dựa sát vào cái dương cạnh góc. sau đó chậm rãi ma sát, một chút hai lần ba lần. Cái dương cạnh góc ngẫu nhiên chạm đến Maruseru cánh tay, lưu lại một đạo vết máu. Nhưng là Maruseru cũng không dừng lại động tác. 15 phút sau, lạch cạch một chút, dây thừng đứt gãy. Maruseru hai tay đạt được tự do, sau đó kéo lại dây thừng. Bỗng nhiên dùng sức, răng rắc, hai bên dây thừng đứt gãy. Cái này một sợi dây thừng liền từ trên thân thoát rơi xuống. Maruseru khôi phục tự do, đi tới cạnh cửa, nhìn ra phía ngoài, ở phía xa trên đài cao. Băng hải tặc Bắc Ghi thành viên chính ở phía trên chúc mừng. Cửa đang khóa lấy, mình rất khó thoát đi dây thừng trói buộc. Nên làm cái gì? Maruseru tìm về dây gai, quấn quanh một vòng, nhảy cà tưng đi tới cạnh cửa. Hô, người tới, người tới, làm gì? Phụ trách thủ vệ hải tặc đi tới. Thần sắc không vui trừng mắt nhìn Maruseru. Người khác đều đang ăn mừng, chỉ cần hắn còn làm giám thị chức trách. Ta có chuyện muốn tìm Bắc Ghi thuyền trưởng. Maruseru nói ra, ta muốn nói cho Bắc Ghi thuyền trưởng một việc. Tránh kim thương hội có thể sẽ mang đến hải quân. Cái gì? Hải tặc hai mắt trợn tròn xoe. Mà sau nói ra, ngươi chờ một chút, ta đi tìm thuyền trưởng. Hải tặc lập tức tìm tới Bắc Ghi. Tại Bắc Ghi bên tai nói mấy câu. Bắc Ghi vẫy vẫy tay, nói ra, dẫn hắn tới, đi theo ta đi. Hải tặc về tới cạnh cửa, xuất ra chìa khóa, mở cửa phòng ra. Nhưng là phòng cửa vừa mở ra, bịch một cái, Maruseru một quyền đánh vào trên mặt hắn, đem nó đánh được tới. Sau đó hắn bắt lấy bên hông đối phương trường đao, hướng phía nơi xa phóng đi. Chạy, chạy. Thấy cảnh này, Yêu Yêu đọc sách một hải tặc lớn tiếng hô. Hai tên hải tặc tại một bên khác cản hướng về phía Maruseru. Phốc, phốc. Maruseru giơ tay chém xuống. Hai người tiêu xạ ra một đạo huyết hoa, chán nản ngã xuống đất. Maruseru chạy đến phòng ở một bên, hướng về phía trước nhảy lên, nhảy tới khác một ngôi nhà bên trên. Sau đó chạy đến một chỗ khác, hướng phía dưới nhảy xuống. Chạy, làm sao có thể để ngươi chạy mất? Bắc Ghi lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa nói ra. Kabaji, ngươi đuổi kịp hắn, đem hắn giải quyết. Vâng, cưỡi xe cút kít. Kabaji lập tức dẫm lên xe cút kít, lấy cực nhanh độ hướng phía Maruseru đuổi theo. Lão thiết, còn tại tìm hải tặc mạnh nhất hải vương, tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát, nhìn tiểu thuyết miễn phí, không có tâm bệnh, bằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.